Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bạn trai ư? Âu Dương Lâm là bạn trai của Đường Quả. Trong lúc đang thắc mắc, Đường Quả đã đuổi Âu Dương Lâm xuống phòng bếp. Làm phiền anh, giúp em để những thứ đồ này xuống phòng bếp đi. Sau khi Âu Dương Lâm đi về phía phòng bếp, Đường Quả ngồi vào trên ghế sofa, nhỏ giọng hỏi cô. Mậu Tâm, cậu thấy anh ấy thế nào? Hàn Tử Tây gật đầu. Rất tốt. Thật chứ? Vẻ mặt của Đường Quả thẹn thùng như nữ sinh mới biết yêu. Cậu biết không, mình thiếu chút nữa đã bỏ qua anh ấy đấy. Lần đó chị dâu của mình nói muốn giới thiệu em họ của chị ấy cho mình. Cậu biết không, chị dâu của mình có tiếng là người không đáng tin cậy. Có lần chị ấy giới thiệu đối tượng, người đó đã sắp 40 rồi, thế mà lại chỉ bị chị ấy nói khoa trương lên thành người trên trời xuống đất không gì biết. Một người được chị ấy có thể nói thành một đóa hoa, có thể nghĩ chị ấy càng sẽ đưa thêm nhiều những từ hoa mỹ không có thật để nói về em họ của mình. Mình liền từ chối, chị dâu của mình liền cưỡng ép dụ dỗ bằng mọi cách muốn mình phải đi. Cậu biết đấy, lần đầu tiên mình nhìn thấy anh ấy, trong lòng chỉ có 7 chữ. Người đàn ông này mình muốn có. Theo đuổi hơn 2 tháng, mình mới cưa được anh ấy đó nha. Bữa cơm là do Âu Dương Lâm nấu, một bàn lớn gồm 8 món ăn và một món canh. Đường Quả nói sẽ để ăn mừng cô cùng Âu Dương Lâm chính thức trở thành người yêu, cũng chúc mừng Hàn Tử Tây ngày kia sẽ kết hôn. Cạn đi! Đường Quả có vẻ rất hưng phấn, rót cho mọi người mỗi người một lưu rượu vang đỏ, sau đó giờ giờ cao lưu rượu. Chúc cho chúng ta càng ngày càng thuận, càng ngày càng xa trên con đường hạnh phúc. Em nên uống ít một chút, lần trước là ai nói dạ dày không thoải mái vậy? Âu Dương Lâm ở bên cạnh nhắc nhở. Không có việc gì. Đường Quả cười giảo hoạt. Anh không biết có cái gì gọi là khổ nhục kế sao? Cho nên em lừa gạt anh. Sắc mặt của Âu Dương Lâm trầm xuống. Tức giận sao? Đường Quả hôn Âu Dương Lâm một cái lên má, nịnh nọt nói. Mỹ Nam, em sai rồi. Xin anh tha thứ cho em. Âu Dương Lâm xoa xoa đầu của cô. Em thật ngây thơ. Đường Quả dùng đầu cụng vào cánh tay của anh. Anh ghét em, sao tôi lại đáng thương thế này? Em ngồi xuống đi. Âu Dương Lâm đẩy cô, gắp một cái đùi gà vào bát của cô. Đây là món mà em thích ăn nhất đấy. Đường Quả cười hì hì, không chút dè dặt nào, dâng lên môi thơm của mình cho Âu Dương Lâm. Hai mắt long lanh nhìn hắn. Ôi, anh chàng đẹp trai của em. Hàn Tử Tây thiếu chút nữa đã bị nghẹn. Cô chỉ muốn hỏi rằng, tiểu thư Đường Quả, rốt cục, cô có muốn tôi phải mất mặt bao nhiêu lần nữa đây? Ngay cả những lời nói như vậy cũng có thể nói ra được. Quả thực người bạn này của cô quá kinh khủng rồi. Hàn Tử Tây nhìn Âu Dương Lâm, cho dù hắn là một người đàn ông cũng phải đỏ mặt. Hai người bọn họ ở chung một chỗ với nhau rất giống như những cặp đôi yêu. Cô còn thấy được ánh mắt mà hắn nhìn Đường Quả chất chứa đầy nhu tình, không giống như làm bộ, cho nên có lẽ cô đã quá nhạy cảm rồi. Ăn cơm xong, Đường Quả muốn đi rửa chén, Âu Dương Lâm lại ngăn cản. Em cùng Hàn tiểu thư nói chuyện đi, anh rửa là được rồi. Hai mắt của Đường Quả sáng lên. Nhất định là kiếp trước, em đã làm được rất nhiều việc tốt, cho nên kiếp này mới có thể gặp được anh. Âu Dương Lâm chỉ cười không nói, hoàn thành tốt công việc của một người đàn ông biết nội trợ, thu dọn chén đũa và đi rửa chén. Còn hai cô gái thì cùng nhau ngồi xem TV ở phòng khách. Hai người còn chưa kịp trò chuyện với nhau quá hai câu thì di động của Đường Quả đột nhiên vang lên, là chuông báo cáo nhắc nhở về những đơn hàng của cô. Trong thành phố có người định mua một món hàng, họ đang cần gấp, mình phải giao cho họ ngay bây giờ. Đường Quả chạy trở về phòng, ôm một thùng đồ, đứng trước phòng bếp mà hét to. Bảo bối, em có việc gấp, phải ra ngoài một lát, anh làm xong rồi thì đem ra cho Mập Tâm đĩa trái cây nhé. Âu Dương Lâm nghe đến thế nên đi ra, trên tay vẫn còn đeo bao tay rửa chén. Anh cũng sắp xong rồi, chờ một chút anh sẽ đưa em đi. Nhưng Đường Quả đã chạy ra cửa để đi giày. Không cần đâu, em chỉ đi khoảng nửa tiếng thôi. Sắp trễ rồi, không nói nữa, em đi nha. Sau khi Đường Quả đi, Âu Dương Lâm nhìn Hàn Tử Tây cười cười rồi lại trở về phòng bếp. Ước chừng 5 phút sau đi ra, trên tay cầm một đĩa trái cây. Trái cây này chúng tôi cùng mua lúc chiều, nghe nói là cô rất thích. Âu Dương Lâm để đĩa trái cây xuống bàn, ngay trước mặt Hàn Tử Tây, rồi ngồi xuống. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net